liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Giữ vững chính là thắng lợi. Lưu Vũ Yên cười khúc khích. Cái kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé vừa vặn là mê người. Tiểu Tiện Tiện, người thật tốt tiện a. Cái này Weibo chữ viết nội dung, quả thật là tiện đến nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy chính mình có phải hay không não rút lại có thể sẽ yêu như vậy. Một cái vừa buồn cười vừa tức giận tiểu tiện nhân. Ai, tạo nghiệt a. Hắc hắc, ta đây liền như vậy phát Weibo, đường kiện trưng cầu tương lai con dâu đồng ý. Lưu Vũ Yên ngược lại nói rằng, chữ viết này nội dung thoạt nhìn không nhiều lắm khuyết điểm. Nhưng Lưu Khánh nhìn thấy hẳn là sẽ tức giận, sau đó ghi hận với ngươi. Nếu không ta để cho Vivi tìm một cái thủy quân, dùng những thứ kia lạc thủy quân tài khoản phát ra ngoài, sau đó xào một cái nhiệt độ, cái này cũng quá phiền toái. Đường kiện trực tiếp tuyên bố Weibo, nói lấy, minh nhân không làm chuyện mờ ám, ngược lại có cần hay không thủy quân đều giống nhau. Video này phát ra ngoài sau, Lưu Khánh nhất định sẽ bị hữu môn phun, đến lúc đó hắn như thường sẽ giận ta, chỉ bất quá không dám nói ra mà thôi. Này, Lưu Vũ Yên đột nhiên thở dài than thở, nói, tính toán một chút, than thượng ngươi tiểu tiện nhân này, ta liền phải làm cho tốt giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị tâm tư mới được. Hắc hắc, đường kiện đắc ý nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ nói những lời này so với trước mặt bày tỏ những lời đó còn muốn cảm động. Êm tai nha, Lưu Vũ Yên sắc mặt lại dâng lên một tia đỏ ửng. Sau đó giận trách, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Có biết hay không ta tốn bao lớn dũng khí mới nói ra những lời này được ngươi không tỉnh lại tỉnh. Lại liền coi như xong. Còn không thấy ngại trêu chọc người ta. Đường kiện cười nói. Ngạch, ta có cái gì muốn tỉnh lại sao? Lưu Vũ Yên lần nữa lái xe lên đường. Nói, ngươi nói sao một đại lão gia lại còn muốn một cô gái tới đuổi ngược ngươi? Không xấu hổ ném không mất thể diện. Đường kiện ho khan một tiếng. Nói lấy, đều tại ngươi, ta vốn là dự định tại sinh nhật ngày này bày tỏ. Là ngươi đột nhiên giành ở phía trước nói ra. Phi, giải thích chính là che giấu. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà liếc một cái. Cái này tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt nhỏ bé nhìn đến đường kiện đều không bỏ được rời đi tầm mắt. Hắn cảm thấy Lưu Vũ Yên xuất hiện liền cùng hệ thống một dạng. Đều là ông trời già mở mắt. Biết trước mặt bạc đãi chính mình, cho nên bây giờ phải cố gắng đền bù một chút hắn. Lúc này, đường kiện mới vừa click phân phát Weibo xuất hiện không ít trả lời. Bọn nhổ nước bọt trợn to mắt chó của các ngươi nhìn cho kỹ. Chẳng phân biệt được đúng sai phải trái liền phun một cái mắc có di truyền bệnh tim minh tinh. Các ngươi vẫn là người sao có còn hay không lương tâm a? Ha ha. Trước mặt Lưu Khánh chụp diễn đều không có sai lầm. Kết quả đường kiện nói 11 giờ muốn sau khi trở về. Cái này Lưu Khánh liền tiếp nhị liên tam phạm vào những thứ này cấp thấp sai lầm. Nói rõ cái tên này liền là cố ý. Hắn chính là nghĩ kéo dài thời gian. Cố ý không cho đường kiện 11 giờ trở về uống thuốc. Con mẹ nó, cái này Lưu Khánh có bệnh a? Ta nhìn chúng đen đường kiện cái này cắt văn lấy nghĩa video chính là hắn dở trò quỷ đi. Đường kiện chẳng qua chỉ là trái tim không thoải mái vừa không có mang thuốc trên người. Cho nên muốn sớm một chút chụp xong trở về uống thuốc. Kết quả cái tên này cố ý kéo dài thời gian không hãy cùng cố ý giết người tính chất một dạng rồi. Sao? Lưu Khánh chính là một chán ghét gia hỏa. Hắn chính là khó chịu đường kiện một người mới diễn viên lại có thể làm vai nam chính. Cho nên mới cố ý nhằm vào đường kiện đấy. Thương tiếc, kiện ca ca muốn chú ý thân thể. Không cần để ý những thứ này bình xịt. Bọn họ đều là thủy quân cố ý bôi đen ngươi. Đừng tức giận đến trái tim. Đường bột môn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm, đường kiện liền biết điều này Weibo phát ra ngoài sau. Xui xẻo cũng không phải là chính mình, mà là Lưu Khánh. Về phần nói nếu không có mang thuốc, Trái tim không thoải mái nghĩ về sớm một chút uống thuốc cái giải thích này. Đường Kiện cũng quả thật không có nói láo. Đối với hắn mà nói, Lưu Vũ Yên chính là của hắn thuốc tim. Chính là của hắn định tâm hoàn A. Mở ra Lưu Khánh Weibo. Hắn mới nhất một cái Weibo chính là tối nay tại Chu Tiên trong đoàn kịch phát tự quay chiếu. Nhưng mà, hiện tại có thể không có ai thảo luận hắn đẹp trai. Mà là đột nhiên toát ra một đám hữu đang mắng hắn. Chán ghét ra hỏa. Còn con mẹ nó chụp bản thân chiếu. Mặt mũi này dáng dấp liền cùng tâm cơ kỹ nữ một dạng. Còn một đường diễn viên đâu? Một người bình thường tùy tiện đều có thể vỗ qua ống kính. Kết quả lại liên tiếp bị lỗi. Còn không thấy ngại nói ảnh đế chụp diễn đều thường xuyên bị lỗi. Còn nói Đường Kiện ghim hắn. Cái tên này chính là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là cố ý làm lỗi. Còn bêu xấu Đường Kiện ngậm máu phun người. Hiện tại hoàn chỉnh video đều phát ra ngoài. Người con mẹ nó ngược lại ra tới giải thích một chút. Rác rưởi minh tinh. Chỉ biết sau lưng đùa bỡn thủ đoạn. Người nếu là dám giống như Đường Kiện như vậy khó chịu ai liền trực tiếp tại Weibo bên trong hận. Ta con mẹ nó còn kính ngươi là hán tử. Cái này chụp diễn video bị lỗi đến quá rõ ràng rồi. Từ nay bột biến thành đen không giải thích. Một đám não tàn phen. Chụp diễn bị lỗi chẳng lẽ liền không bình thường sao? Cái này Đường Kiện mới là tâm cơ kỹ nữ đi. Còn cầm bệnh tim tới tranh thủ đồng cảm. Có bệnh tim tại sao không đi chết? Còn chụp rời à, vai diễn A. Ngoặc kép chấm chấm. Điểm nộ khí bắt đầu rõ ràng tăng lên. Lưu Khánh nhưng là một đường diễn viên. Mặc dù đã tuổi đã hơn 30. Nhưng bởi vì dài một tấm không thua với đang ăn khách tiểu thịt tươi mặt đẹp trai. Cho nên fan nhân khí cũng rất cao. Liền lấy Weibo fan mà nói. Đường Kiện trước mắt chỉ có 6.500.000 chú ý. Mà Lưu Khánh Weibo fan nhưng là cao đến 2.315 vạn. Đối với cái dạng này đại minh tinh. Cho dù là gia quỹ. Hút độc. Giết người. Đều như thường có não tàn fan vô điều kiện mà tỏ vẻ ủng hộ. Huống chi chút chuyện nhỏ này cho nên. Lưu Khánh não tàn fan cùng Đường Kiện chân ái fan bắt đầu cãi vã. Cái này trời vừa rạng sáng. Lại có thể có nhiều như vậy hữu đem thời gian lãng phí ở loại này buồn chán xe ép trong đại chiến. Bây giờ còn thật là một cái kỳ lạ thời đại a. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này kỳ lạ lạc thời đại. Đường Kiện mới có thể tốt hơn thu thập điểm nộ khí. Mới có sống sót tiếp bảo đảm lớn nhất. Hắc hắc, hiện tại ta Weibo cơ hồ không có người mắng ta rồi. Mỗi một người đều chạy đi mắng Lưu Khánh rồi. Đường Kiện đắc ý cười. Lưu Vũ Yên lại tức giận nói. Dạ dạ dạ, đã đắc tội với người còn cười được. Một cái Lâm Kính Văn cũng đã đủ tê dại phiền toái. Hiện tại lại được tội một cái Lưu Khánh. Người nhà ngươi, có phải hay không là phải đem toàn bộ giới giải trí minh tinh đều cho tội một lần mới hài lòng? Khoan hãy nói, ta thật loại nghĩ gì này? Đường Kiện câu trả lời này thiếu chút nữa không đem Lưu Vũ Yên cho tức chết đi được. Tiểu tiện nhân này cũng không biết là tùy tiện nói một chút hay là nghiêm túc. Muốn thật tội như vậy nhiều minh tinh, sau đó bọn họ chỉ có thể rời khỏi giới giải trí rồi. Nếu hắn không là môn tuyệt đối sẽ trở thành một đôi trộn cứt côn tổ hợp. Sau đó đi tới chỗ nào thôi tới chỗ nào. Suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng. Tiểu tiện nhân này rốt cuộc là thượng thiên ban cho nhân duyên của mình vẫn là nghiệt duyên A Lưu. Vũ Yên A Lưu Vũ Yên. Trên đời này như thế nhiều ưu tú nam sinh. Ngươi làm sao lại yêu tiểu tiện nhân này không thể tự thoát ra được đây. Ồ ngươi tại sao không nói. Chuyện thấy Lưu Vũ Yên lẳng lặng như có điều suy nghĩ lái xe. Đường Kiện giọng nghi ngờ vang lên. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Bị ngươi đánh bại, cho nên không muốn nói chuyện. Đường Kiện khích lệ nói. Không muốn nổi giận, giữ vững chính là thắng lợi. Nói không chừng đến lúc đó ta thể lực chống đỡ hết nổi bị ngươi làm nằm úp sấp cũng không kỳ quái. Đấy, tiểu tiện nhân này, lại không đứng đắn rồi. Cùng lúc đó, thành phố điện ảnh cách đó không xa khách sạn 5 sao bên trong. Lưu Khánh đang tắm xong đi ra. vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại không nhịn được cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Mới vừa khi tắm điện thoại di động một mực vang. Cái này hơn nửa đêm lại là điện thoại lại là đủ loại tin tức tin nhắn ngắn tiếng chuông. Cho hắn cảm giác đầu tiên có phải hay không là trong nhà xảy ra chuyện, kết quả nhìn một chút điện thoại di động, trong nhà hắn ngược lại không có xảy ra chuyện. Bất quá hắn lại than thượng đại sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.